Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 276, có bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nói càng lo lắng, giọng nói của Hạ Mạt mang theo chút nghẹn ngào, nhìn vào môi trường tồi tệ xung quanh, đôi mắt cô ươn ướt rung chạm vào những người khác nghe thấy lời cô, biểu cảm càng trở nên nặng nề. Nếu như Hạ Mạt nói đúng, thì có phải thanh âm? Các người nói đủ chưa? Một giọng nói lạnh lùng từ cửa động vang lên, người đã đưa đến cho các người rồi. Bốn người ngẩng đầu lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, họ thấy một người đứng ở cửa động, thân hình mảnh mai, tóc dài đến eo, không phải là Thẩm Thanh Âm thì là ai? Thanh Âm, người đầu tiên lên tiếng là Hạ Mạt, nhìn vào Thẩm Thanh Âm, trên mặt tràn đầy sự ngạc nhiên và phấn khích. Thật sự là cậu sao? Ừ, là mình đã trở về. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của Thẩm Thanh Âm vang lên bên tai bốn người, khiến họ đều vui mừng. Khi Thẩm Thanh Âm từ từ tiến lại gần, bốn người nhận thấy cơ thể cô gầy hơn một chút so với trước, nhưng sắc mặt không đến nỗi nào, đôi mắt sáng ngời, chứa đựng vẻ bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh của Thẩm Thanh Âm khiến bốn người cảm thấy nghi ngờ. Dù cô có tính cách điềm đạm, nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm, cô sẽ không thể bình tĩnh như vậy, dường như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, Thanh Âm, cậu có khỏe không? Họ có làm khó cậu không? Khi thấy Thẩm Thanh Âm tiến lại gần, Hạ Mạt sốt sắng hỏi, như thể chỉ cần nghe cô xác nhận mới có thể yên lòng. Nước mắt lấp lánh trong mắt Hạ Mạt khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy ấm lòng. Cô đưa tay lau đi bụi trên mặt Hạ Mạt. Mình không sao, trái lại, các cậu đã chịu khổ vì mình mà liều lĩnh. Bọn anh không sao, Thanh Âm, còn bọn trẻ thì sao? Chúng có khỏe không? Khi thấy Thẩm Thanh Âm bình an vô sự, Hạ Nguyên Hy lập tức hỏi về tình hình của bọn trẻ. Thẩm Thanh Âm ánh mắt dịu dàng, chúng cũng không sao, rất an toàn. Nghe thấy những lời này, bốn người nhẹ nhõm một chút, nhưng Giản Khuynh Thành dừng lại, mở miệng hỏi. Vậy còn Phong Quyết thì sao? Cậu có ở cùng anh ấy trong mấy ngày qua không? Anh ấy thế nào rồi? Thẩm Thanh Âm cúi đầu, thở dài. Anh ấy không ở cùng mình cũng không biết tình hình của anh ấy ra sao. Mọi người nghe vậy, lòng nặng trĩu. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Thanh Âm nói tiếp. Tuy nhiên, mình đã thỏa thuận với thủ lĩnh của họ. Ông ta đồng ý để chúng ta gặp anh ấy. Nhưng không thể lâu. Gặp được là tốt rồi. Dung chạm lên tiếng. Thanh Âm, bây giờ có thể đưa chúng tôi đi gặp cậu ta không? Thẩm Thanh Âm gật đầu, rồi đứng dậy hướng về phía những người mặc đồ đen. Thủ lĩnh của các người đã đồng ý để tôi dẫn họ đi gặp chồng tôi. Giờ xin các người hãy tháo dây trói cho họ. Một vài người trong nhóm mặc đồ đen nhìn nhau, sau đó một người cầm bộ đàm xác nhận, nghe thấy lệnh thả ra, liền đi tới để tháo trói cho Dung Trạm và những người khác. Cảm giác bị trói buộc biến mất, bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Âm nhìn họ thật sâu, rồi nói, đi theo mình, được. Hạ Mạt là người đầu tiên đi theo, nắm lấy tay Thẩm Thanh Âm, Dung Trạm thấy vậy cũng bước theo. Ba người nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi hang động. Hạ Nguyên Hy cũng định đi theo, nhưng thấy Giản Khuynh Thành không di chuyển, trên mặt còn có chút do dự. Có chuyện gì vậy, Khuynh Thành? Em luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thư giãn một chút, em thấy Thanh Âm đã tự do rồi. Có lẽ người đó thật sự đồng ý cho chúng ta đi gặp Phong Quyết. Đi thôi, chậm một chút sẽ không kịp đâu. Sau một hồi suy nghĩ, Giản Khuynh Thành gật đầu đồng ý, vì vậy hai người cũng nhanh chóng theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Âm dẫn nhóm vào một thung lũng, phía trước là một cây cầu gỗ rất dốc. Khi Thẩm Thanh Âm vừa định dẫn Hạ Mạt bước lên, Dung Trạm đã chặn lại. Phía trước quá nguy hiểm, không thể đi tiếp được. Dung Trạm nói xong đã nắm tay Hạ Mạt. Hạ Mạt dừng lại, quay đầu nhìn Dung Trạm. Nhưng chúng ta không thể đứng đây mãi được. Các người đang làm gì vậy? Mau đi tiếp đi. Giọng nói của thuộc hạ thần bí từ phía sau vang lên. Dung Trạm quay lại, nói với thuộc hạ của người thần bí. Phía trước là một cây cầu gỗ, tôi có thể qua, nhưng hai cô gái đi qua thì quá nguy hiểm. Đừng nói nhảm, mau đi, không đi sẽ g, y, ế, c các người. Thẩm Thanh Âm nghe thấy những lời đó thì quay lại quát. Các người thật vô liêm sỉ, nếu dám g, y, ế, c chúng tôi. Thì các người cũng sẽ C, H, E, T theo. Những thuộc hạ của người bí ẩn nghe thấy vậy thì ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn thúc giục. Nhanh lên, các người đi đi, đừng có nói nhiều. Dung Trạm và ba người còn lại không còn cách nào khác đành phải tiếp tục tiến lên, Dung chạm nắm C, H, A, T, T, A, Y hạ mặt, sợ rằng cô sẽ rơi xuống. Hạ mặt siết C, H, A, T, T, A, Y Dung chạm, nói. Yên tâm, em không sao đâu. Sau đó lại nhìn Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Thẩm Thanh Âm nắm tay còn lại của Hạ Mạt, nói. Chúng ta cùng nhau giữ thăng bằng, như vậy sẽ an toàn hơn một chút, nhớ phải cẩn thận. Cô liếc nhìn những người phía sau với vẻ tức giận, mình cầu mong bọn họ sẽ rơi xuống, miệng mình đã mở rồi. Câu nói của Thẩm Thanh Âm đã giúp giảm bớt bầu không khí căng thẳng vì sợ hãi, Hạ Mạt không nhịn được cười khúc khích. Dùng chạm thử đi từng bước một, rồi lại nhìn xuống vực sâu bên dưới cầu gỗ. Bản thân anh không sao. Nhưng anh rất lo cho hai cô gái, đặc biệt là Hạ Mạt. Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Không biết Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy đang ở đâu rồi. Thẩm Thanh Âm vừa nói xong câu này thì bị thuộc hạ của người bí ẩn quát. Còn lề mề gì nữa, có muốn chúng tôi ném các người xuống không? Dung Trạm không nói thêm gì nữa, bắt đầu cẩn thận bước đi, rồi quay lại nói với Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm. Hai người phải nắm C. H, A, T, T, A, Y nhau, đi sau anh, cẩn thận đấy. Ánh mắt Dung chạm tràn đầy lo lắng. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho Hạ Mạt. Thẩm Thanh Âm nói xong đã nắm C, H, A, T, T, A, Y Hạ Mạt hơn. Thẩm Thanh Âm nhìn theo bóng lưng Dung chạm, cùng với Hạ Mạt bước lên cầu gỗ. Ba người họ bình an đi qua nửa cầu, Dung chạm thỉnh thoảng quay lại nhìn về phía Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt lo lắng Dung Trạm phân tâm, sẽ gặp nguy hiểm nên nói. Dung Trạm, không cần để ý đến bọn em không sao đâu, anh hãy chú ý đến chân của mình. Nghe vậy, Dung Trạm gật đầu, tiếp tục đi nửa còn lại của cầu gỗ. Thẩm Thanh Âm cảm thấy họ sắp đến nơi, nếu không hành động ngay sẽ không còn cơ hội. Cô vừa âm thầm kéo tay Hạ Mạt, vừa giả vờ không giữ được thăng bằng, tạo áp lực cho Hạ Mạt. Nhìn Thẩm Thanh Âm có vẻ không ổn định. Hạ Mạt cũng hơi hoảng, cô kéo giữ thăng bằng cho Thẩm Thanh Âm, vừa tự nhắc nhở mình phải vững vàng, tuyệt đối không được rơi xuống. Hạ Mạt thấy sắp đến nơi, Dung Trạm đã sang được bên kia, lo lắng nhìn về phía cô và Thẩm Thanh Âm, cô kéo Thẩm Thanh Âm để tăng tốc. Ai ngờ, Thẩm Thanh Âm lại dùng sức, giả vờ như sắp ngã, khiến Hạ Mạt cũng bị kéo xuống. A hát, Hạ Mạt không kịp nắm lấy Thẩm Thanh Âm đã rơi xuống. Thẩm Thanh Âm giữ vững được dáng vẻ, nhanh chóng bước tới bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trạm nhìn thấy Hạ Mạt rơi xuống, nhanh chóng chạy lại để kéo cô lên, nhưng không kịp, Hạ Mạt đã rơi xuống. Hạ Mạt, trong thung lũng vắng lặng, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của Dung Trạm vọng lại. Không nghe thấy Hạ Mạt đáp lại, Dung Trạm quay người định nhảy xuống dưới, Thẩm Thanh Âm vội vàng kéo lại, gấp gáp nói. Dung Trạm, anh làm gì vậy? Hạ Mạt rơi xuống dưới, tôi phải đi cứu cô ấy. Dung Trạm nói, mắt đã đỏ hoe. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dung Trạm, trong lòng thầm vui mừng. Hạ Mạt, xem ra cậu thật sự đã tìm được một người đáng để giao phó cả đời. Sau đó, khi Dung Trạm không nhìn thấy, cô liếc mắt về phía những thuộc hạ của người bí ẩn đã nhanh chóng đến gần khi Hạ Mạt rơi xuống. Những người đó thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Âm thì mở miệng nói. Đừng hy vọng nữa. Cái thung lũng này đã hình thành hàng nghìn năm, độ sâu thì không ai biết. Bạn của các người rơi xuống đó chắc chắn sẽ chết, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa, từ bỏ đi và đi theo chúng tôi. Rơi xuống đây, khả năng cao là C, H, E, T không có chỗ chôn, dưới vực sâu kia sẽ ra sao thì các người cũng biết rồi. Thẩm Thanh Âm quay lại quát, các người im miệng, sau đó, cô nói với Dung Trạm, anh đừng nghe lời họ. Không thể cứ như vậy mà nhảy xuống tìm Hạ Mạt được. Nếu không tìm thấy cậu ấy, còn bị thương thì sao? Bình tĩnh lại, nghĩ cách đi. Dung Trạm nghe thấy lời của Thẩm Thanh Âm, quát lại. Không phải cô nói sẽ bảo vệ Hạ Mạt sao? Tại sao Hạ Mạt lại rơi xuống? Thẩm Thanh Âm bị Dung Trạm quát, lập tức tức giận phản bác. Dung Trạm, tại sao anh lại quát tôi? Tôi biết anh lo lắng, nhưng tôi có lo lắng không? Đúng là lúc nãy tôi nói sẽ bảo vệ Hạ Mạt, nhưng bây giờ cậu ấy đã rơi xuống, chưa biết sống chết. Tôi thừa nhận tôi có trách nhiệm, nhưng giờ anh không nên nghĩ cách, nghĩ làm sao để cứu Hạ Mạt sao? Anh chỉ biết quát tôi thì có ích gì? Hạ Mạt có thể lên được không? cậu ấy đã rơi xuống rồi, chúng ta nên nghĩ cách cứu cậu ấy chứ không phải chỉ quát tôi. Kéo dài thời gian chỉ khiến Hạ Mạt gặp nguy hiểm hơn thôi. Thẩm Thanh Âm nói một tràng khiến Dung Trạm lấy lại lý trí. Anh quay sang nhìn những thuộc hạ của người bí ẩn, ánh mắt lạnh lùng hỏi họ. Cái thung lũng này có lối vào nào khác không? Những thuộc hạ của người bí ẩn bị ánh mắt Dung Trạm nhìn chằm chằm khiến họ cảm thấy rợn tóc gáy và nhịn không được nhìn về phía Thẩm Thanh Âm. Nhận được ý của Thẩm Thanh Âm, họ cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói với Dung Trạm. Có lẽ không còn lối nào khác, dù có thì cũng không dễ tìm được. Chúng tôi đã cảnh báo các người rồi, vẫn nên từ bỏ đi. Dù bạn của các người may mắn không bị C, H, E, T khi rơi xuống, nhưng cũng không thể đảm bảo dưới đó không có thú dữ, nên dù có khả năng nào đi nữa, rất có thể bị thú dữ ăn thịt. Cách chương